Bá Võ Khai Hoang, chương 1478, hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lên không trung một cái, rồi lại không để ý đến. Hắn lại cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh. Sư tôn của ngươi nói ta thắng, nhưng đây là một trận luận bàn bất luận sinh tử, là chuyện giữa hai người chúng ta. Hắn nói không tính, có điều, nể mặt sư tôn, ngươi, ta vẫn đồng ý cho ngươi một cơ hội. Vạn Kiếm Sinh, ngươi chịu thua, chưa, giết. Vạn Kiếm Sinh ho ra máu, ánh mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân bành trướng. Bên ngoài cơ thể thậm chí còn xuất hiện từng tia hoa văn màu máu. Ma Lưu Đao Quân trang nghiêm ở trên trời giận không nhịn nổi. Tay cầm đao đã nổi gân xanh, Sở Hy Thanh này quả thực là giết người chu tâm. Hắn muốn phá hủy đạo tâm của Vạn Kiếm Sinh, nhưng tình hình của Vạn Kiếm Sinh lại làm cho hắn hoảng sợ hơn. Lúc này, huyết mạch nhân tộc của Vạn Kiếm Sinh đã có dấu hiệu tan vỡ. Hắn vẫn có thể tiếp tục thôi pháp lực lượng, nhưng sau đó lại không thể duy trì trạng thái cân bằng trong cơ thể. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cảm nhận được khí cơ ác liệt lạnh lẽo của Ma Lưu Đao Quân trang nghiêm. Hắn lại lắc đầu, ánh mắt đầu khinh thường. Trang huynh, đây chính là ngươi không đúng. Nhận thua, đây chính là đạo lý mà nông phu hương giã cũng hiểu. Nếu đã bại, vậy thì dứt khoát chịu thua là được. Ngày xưa ta bại trong tay ngươi, khi đó ta cũng không có gì để nói. Những người thua trong tay Vạn Kiếm Sinh kia, có ai không thành thật nhận thua? Đến lượt đồ đệ của ngươi, sao liền không thua nổi rồi? Sắc mặt Trang Nghiêm đen sì, âm trầm như nước, nhưng chung quy vẫn không có động tác gì. Hắn nhìn dáng vẻ chật vật và giãy giụa của Vạn Kiếm Sinh ở bên dưới, trong lòng không khỏi thở dài. Tay cầm đao lại nổi gân xanh. Kiếm Sinh, chịu thua, đi, ngươi đã bại rồi, cậy mạnh là chuyện vô bổ. Vạn Kiếm Sinh nửa quỳ trên đất, ánh mắt uất hận, giận dữ, không cam lòng mà nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Trong mới đối phương chỉ có lạnh lùng và khinh bỉ, làm cho nội tâm của hắn càng tức giận hơn. Thời khắc này, hắn cảm thấy mình đã hiểu cảm giác của đám người thua trong tay mình kia. Vạn Kiếm Sinh lại không thể nhịn được cảm giác bị người ta khinh thường, bị người coi như run rế này. Giống, Vạn Kiếm Sinh phát ra tiếng gầm như dã thú, ngọn lửa quanh người càng ngày càng mãnh liệt. Mấy lần hắn muốn đứng lên, nhưng đều bị Sở Hy Thanh dùng thần niệm và đao ý trấn áp. Vạn Kiếm Sinh cũng thử ngưng tụ đao ý, nhưng con cự thú thao thiết kia vừa mới thành hình thì đã bị đối phương đánh nát bấy. Vạn Kiếm Sinh chẳng những không thể thành công, trái lại còn bị thương nặng hơn, máu thịt nổ tung, xương máu tung bay, vô dụng, móc lửng chấm. Sở Hy Thanh tay đè đao, cười khẽ, dù ánh mắt của Vạn Kiếm Sinh hung ác lãnh khốc như hung thú viễn cổ, như muốn nuốt sống người, thì hắn vẫn không thèm né tránh. Nếu như đây là dãy giụa cuối cùng của ngươi, vậy thì không khỏi quá mềm yếu rồi. Cái cổ của Vạn Kiếm Sinh nhất thời to lên, gân xanh trên đó cũng rung động kịch liệt, để người lo lắng những thứ này sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Chịu thua, móc lửng. Ma Lưu Đao Quân trang nghiêm ở trên bầu trời bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh, Kiếm Sinh, ngươi muốn hủy diệt bản thân mình sao? Có ý nghĩa sao? Thua liền thua, đừng để sư phụ xem thường ngươi. Vạn Kiếm Sinh nghe vậy thì sững sờ, khí cơ toàn thân cũng hơi ngưng lại. Sau đó, toàn thân hắn như quả bóng xì hơi, da thịt căng phồng đã co rút lại như ban đầu, một thân khí huyết và chân nguyên cũng từ thịnh chuyển suy, lại không thể khôi phục như cũ. Vạn Kiếm Sinh còn nhìn nhau với Sở Hy Thanh, trên mặt đã là một mảnh cho tàn, hai mắt cũng tối om, không còn ánh sáng.